chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928 Hoa Sen Tỏa Kỵ Tương Đương. Chương 928-1928, Hoa Sen Tỏa Kỵ Tương Đương. Lúc này nha nha một dàn xếp hảo, Trần Thanh Thanh trên người liền bắt đầu yêu khí bạo lều. Kết hợp côn luân kính tiên khí, hai người nhanh chóng xông ra ngoài, ngoài cửa một mảnh đất trống thượng. Dương Lan Đình đã cực độ không kiên nhẫn, thủ tại chỗ này đã mau 7 ngày thời gian. Kia tiện nhân chính là không chịu ra tới, dùng ma khí đều bức không ra. Mà bọn họ cũng bởi vì bên trong có cấm chế, vào không được liền như vậy rằng co. Một cái không ra, một cái vào không được liền canh giữ ở ngoài cửa, mà nàng là vô luận như thế nào cũng không thể. Tưởng được, nàng thủ tại chỗ này 7 ngày. Trần Thanh Thanh đi phàm trần độ một hồi kiếp nếu là biết. Thủ cái không nhà ở thủ lâu như vậy, nhất định sẽ tức giận đến hộc máu, miệng nàng ngăn không được mắng nói. Trần Thanh Thanh, tiện nhân, 7 ngày thời gian còn dư lại nửa ngày. Lão nương cũng không tin ngươi có thể trốn bên trong cả đời đều không ra. Mới vừa mắng xong, liền thấy Trần Thanh Thanh tuyệt mỹ tiên tư xuất hiện ở giữa không trung, nàng hai tròng mắt chính là sáng ngời, cuồng tiếu ra tiếng nói. Ha ha ha ha ha ha, Trần đại tiện nhân, người rốt cuộc không nín được sao? Chịu ra tới sao? Nói cho ngươi, hôm nay chính là ngươi ngày chết. Ngay sau đó, nàng cả người ma khí bạo trướng, thẳng bước Trần Thanh Thanh mà đến, mắt thấy sắp bị ma khí cấp vây quanh. Trần Thanh Thanh trong lòng mắng câu ngày cầu. Nhanh chóng bóp nát trong tay chạy trốn phù, nháy mắt công phu liền biến mất không thấy, Dương Lan Đình mờ mịt vài giây, ngay sau đó vẻ mặt hỏng mất hô lớn, tiện nhân, cho rằng liền ngươi có bản lĩnh chạy sao, lão nương cũng có pháp khí, rồi sau đó tế ra chính mình pháp khí, nhanh chóng đuổi theo tiêu diệt Trần Thanh Thanh cơ hồ là nàng trong lòng một cổ chấp niệm. Từ phàm trần liền bắt đầu chỉ nghĩ thế giới này vĩnh viễn đều sẽ không lại có Trần Thanh Thanh. Người này, Tư Đồ Phong đuổi tới nhà gỗ thời điểm. Chung quanh ma khí còn không có tan đi, hắn sắc mặt không khỏi trầm đi xuống, xem ra nha đầu gặp được. Dương Lan Đình, nhanh chóng tế ra thần khí, đem chung quanh ma khí toàn bộ đều xua tan, rồi sau đó đi vào nhà gỗ, trên giường gối đầu. Không có cũng không biết là rơi vào nha đầu trong tay vẫn là Dương Lan Đình trong tay, hắn nhớ rõ. Nơi đó đầu có một quả dưỡng hồn thần khí, nha nha liền ở nơi đó đầu cho nên, hẳn là chính là nha đầu đi vào nơi này. Kích phát thần khí, đem nha nha hồn phách thả ra, bởi vậy mới kích phát rồi đổ kiếp như vậy bọn họ người đâu. Từ Đồ Phong nhanh chóng mở ra trong phòng cấm chế. Đem những cái đó sử dụng thủ thuật che mắt phong ấn lên đồ vật. Toàn bộ đều thu vào túi chữ vật những cái đó. Đều là hắn kiếp trước lưu lại đồ vật giờ phút này hắn túi chữ vật. Tuyệt đối có thể nói một tòa bảo tàng, những cái đó. Đều là sư phó để lại cho hắn. Cả tòa tiên cung bảo vật, đều là để lại cho hắn, nhưng đời trước hắn căn bản là không để bụng vài thứ kia. Trong lòng trong mắt chỉ có nha đầu cùng nữ nhi, chỉ nghĩ đưa bọn họ sống lại, nếu không phải đi tới tuyệt vọng. Cũng sẽ không lựa chọn chuyển thế đầu thai con đường này, nhưng chung quy cũng không có đi sai, hắn. Yên lặng đối với kia bàn gỗ thượng, đột nhiên trống rỗng xuất hiện bài vị, quỳ xuống lạy, dập đầu ba cái, sư phó, phong lại đã trở lại. Cảm ơn ngươi đã từng ban cho ta hết thảy, nói xong câu đó. Hắn đứng dậy quyết tuyệt đi ra này gian nhà gỗ, rồi sau đó đem này vĩnh cửu phong ấn lên, dựa vào. Trực giác, tìm kiếm nha đầu rơi xuống, đời trước thời điểm, nha đầu hồn phách bị hắn vận dưỡng ở tiên cung linh tinh. Trừ bỏ bọn họ sinh hoạt này một gian nhà gỗ ở ngoài. Nàng yêu nhất đi địa phương chính là tiên cung hồ hoa sen. Không biết, có thể hay không đi nơi đó, cũng may Trần Thanh Thanh khôi phục kiếp trước ký ức lúc sau. Đối này tòa tiên cung quen thuộc trình độ, không thể so hắn kém, chạy trốn đồng thời. Phỏng chừng cũng không quên tầm bảo, hồ hoa sen chỗ đó. đích xác có chí bảo tồn tại, sư phó tọa hóa trước đài sen. Vẫn luôn đều bị vận dưỡng ở hồ hoa sen nội, mà Trần Thanh Thanh cũng thật là hướng tới cái kia. Phương hướng trốn, chạy trốn đồng thời, cũng đích xác buôn tầm bảo đi, bởi vì trong trí nhớ. Kia đài sen thật sự là quá mỹ, hồng nhạt đài sen. Mặt trên tản ra quyến rũ hồng nhạt quang mang, tiên khí bức người, cảm giác đặc biệt thích hợp nữ hài tử dùng tọa kỵ. Nhưng Ni Ma kia lại là đã từng linh bảo thiên tôn tọa kỵ, là có linh tính. Nhận người, không biết có thể hay không bị nàng cấp thu phục, nhưng vô luận như thế nào dù sao cũng phải thử một lần đi. Không có biết nơi nào có bảo bối, lại không đi nhìn một cái nhìn xem đạo lý a. Các ngươi tiền nhiệm chủ nhân đều tọa hóa, cũng nên đổi cái chủ nhân không phải sao? Tiên cung là trải qua 10 vạn năm lễ rửa tội. Khắp nơi đều bị hủy diệt không sai biệt lắm, nhưng này hồ hoa sen. Nhưng vẫn đều bảo tồn hoàn hảo, cả tòa hồ hoa sen đều tiên khí bức người. Là tiên cung khó gặp cảnh đẹp, từng đóa hoa sen. Khai đến quyến rũ cực kỳ, đặc biệt là trung gian lớn nhất kia đóa. Chỉnh đóa hoa thân đều cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác, đó chính là đã. Từng linh bảo thiên tôn tọa kỵ a. Trần Thanh Thanh hai tròng mắt đều bắt đầu mạo phấn hồng phao phao, lại không kịp tiếp tục thưởng. Thức cảnh đẹp, bởi vì Dương Lan Đình đã đuổi theo lại đây, ngọa tao. Lão nương chạy trốn phù cư nhiên đều không dùng được. Vẫn là đuổi theo, không kịp sử dụng đệ nhị cái. Dương Lan Đình liền nhanh chóng chiều nàng triển khai công kích. Để ngừa nàng lại lần nữa chạy trốn, Trần Thanh Thanh nhanh chóng tránh thoát. Dương Lan Đình trực tiếp không ngừng tản mát ra ma khí tới ăn mòn nàng. Mà Côn Luân Kính đã ở phía trước ma khí ăn mòn hạ. Lâm vào trầm miên chung, một chút đều phản ứng đều vô, Trần Thanh Thanh chỉ có thể dựa vào chính mình yêu lực, không thể bị ma khí ăn mòn, tuyệt đối không thể, không đề cập tới nàng tự thân an toàn. Trong bụng còn có hai cái tiểu nhân đâu. Về sau đều thành ma còn muốn hay không sinh hoạt, nàng đầu óc xoay chuyển bay nhanh hướng tới hồ hoa. Sen trung gian kia đóa nở rộ đến lớn nhất hoa sen bay qua đi, kỳ tích kiếp trước nàng hồn phách thể. Tới gần nó thời điểm, bị văng ra vô số lần, nhưng lúc này đóa hoa sen cũng không có đem nàng văng ra, nàng nhanh chóng phát cục ở hoa sen. Trong lòng, mà Dương Lan Đình ma khí toàn bộ đều bị ngăn cách bởi ngoại. Tới gần không được, nàng cả người tới gần, liền lập tức bị hoa sen phát ra hồng nhạt quang mang cấp bắn đi ra ngoài, rơi xuống trên mặt đất. Oán hận thẳng cắn răng, mẹ nó một đóa hoa sen cư nhiên đều dám bài xích nàng. Dựa vào cái gì Trần Thanh Thanh liền có thể đáp xuống ở phía trên? Nàng liền không thể, lão nương liền ngươi cùng nhau hủy diệt, nhanh chóng tế ra chính mình ma khí. Tính toán cấp hoa sen cùng hoa sen thượng Trần Thanh Thanh chí mạng một kích nhưng lại kỳ tích phát. Hiện kia hoa sen đột nhiên bắt đầu chậm rãi khép lại, mà Trần Thanh Thanh cả người bị bao vây ở. Trong đó, Dương Lan Đình há hốc mồm nói, đây là bị hoa sen yêu cấp ăn. Ha ha ha ha ha, Trần Thanh Thanh ngươi con mẹ nó cư nhiên cũng có hôm nay. Không có chết ở lão nương trên tay. Lại bị một đóa yêu vật cấp cắn nuốt rớt, đường phân hóa học, ha ha ha ha ha, cười chết lão nương, nhưng ngay sau đó, nàng liền vui quá hóa buồn, bởi vì quá khiếp sợ, quá hưng phấn, cười đến quá hoan thoát, hoàn toàn không có nhận thấy được Tư Đồ Phong tới gần, một đạo tiên khí cho nàng phách đến thật xa. Miệng phun máu tê bò đến trên mặt đất, nàng mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt ác độc nhìn về phía Tư Đồ Phong. Hết chương.